Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Phách Lối Bát Chảo Vương. Lạc Băng cũng nhìn xem kia đầy trời phun trào lợi kiếm. Đan Phượng trong con ngươi lộ ra kinh ngạc, nguyên bản nàng chỉ là trực giác, cảm thấy Từ Niên có thể thành công. Kỳ thật nàng chính mình cũng có chút không tin, dù sao muốn trưởng khống cái này Chu Tà kiếm trận, thực sự quá khó khăn. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Từ Niên thế mà thật thành công. Giờ phút này Lạc Băng tâm tình có chút phức tạp, đã vì Từ Niên nắm trong tay Chu Tà kiếm trận cảm thấy vui vẻ. Tâm tình cũng có chút khẩn trương cùng phức tạp, dù sao nàng đã từng lập xuống qua lời thề. Chỉ cần ai nắm giữ Chu Tà kiếm trận, thay nàng giết Hải Yêu Vương, nàng liền gả cho hắn. Bây giờ Từ Niên đã trưởng khống Chu Tà kiếm trận, này bằng với hoàn thành nàng lời thề một nửa. Ông, nhưng vào lúc này, Từ Niên trực tiếp khống chế Chu Tà kiếm trận, đem kia hơn 1000 chuôi lợi kiếm thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Mà chuôi này kim sắc cự kiếm thì là hóa thành lưu quang, lướt vào Từ Niên trong lòng bàn tay. Từ cái này kim sắc cự kiếm lưu lại ấn ký đến tin tức đến xem, chuôi này kim sắc cự kiếm chính là Chu Tà chi kiếm. Chuôi này Chu Tà chi kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng đáng sợ, mà cỗ lực lượng này đủ để đánh giết vô thượng chiến đế cấp bậc cường giả. Siêu, đem Chu Tà kiếm trận thu lại về sau, Từ Niên liền hướng về Lạc Băng phương hướng lao đi. Lạc Băng nhìn thấy Từ Niên bay tới, gương mặt xinh đẹp lập tức khẩn trương lên. Người yên tâm, ta trước đó nói chuyện qua một mực chắc chắn, ta sẽ không cần cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Người chuyện báo cầu ta sẽ hết sức thay ngươi đi làm. Từ Niên đối Lạc Băng mở miệng nói ra. Lạc Băng sững sờ, nàng không nghĩ tới Từ Niên sẽ nói như vậy. Kỳ thật Từ Niên coi như thật đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng sẽ đồng ý. Nhưng là Từ Niên lại không có cái gì sách. Cái này khiến trong nội tâm nàng ngược lại có chút thất lạc. Chẳng lẽ là chính mình không xinh đẹp, cho nên cái này Từ Niên chướng mắt chính mình. Từ Niên cũng không biết Lạc Băng giờ phút này ý nghĩ. Nếu là hắn biết, chỉ sợ thật đúng là giờ khóc giờ cười. Chúc mừng Từ Niên lão đệ. Không nghĩ tới Từ Niên lão đệ thật nắm giữ Chu Tà kiếm trận. Đây chính là chúng ta Bồng Lai ngoại trừ tiên tổ bên ngoài, cái thứ nhất trưởng khống Chu Tà kiếm trận người. Từ Niên lão đệ thật sự là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài a. Nhưng vào lúc này, Quý Thiên Long cười từ đằng xa lướt đến. Quý lão ca quá khen, ta cũng là khí vận tốt mà thôi. Từ Niên vừa cười vừa nói, khí vận tốt đó cũng là thực lực một loại, không có nhất định thực lực, coi như khí vận cho dù tốt cũng chưa chắc có thể có được cái này Chu Tà kiếm trận tán thành. Quý Thiên Long mở miệng nói ra, Từ Niên thì là cười cười, không tiếp tục đi giải thích. Đúng rồi, quý lão ca tới đây tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Từ Niên nhìn về phía Quý Thiên Long hỏi. Quả nhiên Quý Thiên Long nghe được Từ Niên nói về sau, biểu hiện trên mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Không sai, là có chuyện phát sinh. Hải Yêu Cung người đến, trưởng giáo sư huynh mệnh ta đến thông chi ngươi một tiếng. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Người tới, thế nhưng là Hải Yêu Vương? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Một bên Lạc Băng ánh mắt cũng biến thành lăng lệ, nhưng mà Quý Thiên Long lại là lắc đầu. Không phải, cái này Hải Yêu Vương giảo hoạt hung ác, chỉ là phái dưới tay hắn thứ nhất đại tướng Bát Chảo Vương đến đây, nói là muốn gặp ngươi. Quý Thiên Long mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy thì là nhướng mày. Lúc trước hắn đưa tin cho Thanh Lân Vương, liền đã từng nói muốn Hải Yêu Vương đích thân đến. Không nghĩ tới cái này Hải Yêu Vương thế mà còn không lộ diện, chỉ là phái thủ hạ đến đây. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn để cái này Bát Chảo Vương đến giết chính mình hay sao? Từ Niên lão đệ, người đợi chút nữa cẩn thận một chút. Cái này Bát Chảo Vương là có tiếng hung hãn, hơn nữa nhìn bọn hắn tư thế, tựa hồ là muốn gây bất lợi cho ngươi. Quý Thiên Long mở miệng nhắc nhở nói. Từ Niên gật gật đầu, bất quá trong mắt lại là không có sợ hãi chút nào. Nếu là không có đạt được Chu Tà kiếm trận trước đó, hắn có lẽ còn có chút e ngại. Nhưng là hiện tại có Chu Tà kiếm trận nơi tay. Coi như cái này Hải Yêu Vương đích thân đến. Hắn cũng không sợ chút nào. Đi thôi, chúng ta đi xem một cái. Từ Niên đối Quý Thiên Long nói. Mặc dù hắn đáp ứng Lạc Băng giết chết Hải Yêu Vương. Nhưng là vì Linh Đan. Hắn vẫn là chọn trước cùng Hải Yêu Vương giao dịch. Nếu như đạt được Linh Đan. Kia tốt nhất. Nếu như không chiếm được. Từ Niên chỉ có động thủ cứng rắn đoạt. Quý Thiên Long gật gật đầu. Tiếp lấy liền tại phía trước dẫn đường. Hướng về hòn đảo một cái phương hướng bay đi. Từ Niên thì là đi theo sau người. Thân phận nhẹ nhàng. Không chút nào rơi Quý Thiên Long mảy may. Mà đứng trong đám người Lạc Băng do dự một chút về sau. Liền trực tiếp đi theo. Những đệ tử kia cũng nhao nhao hiếu kỳ. Hướng về Từ Niên bọn hắn phương hướng rời đi chạy đi. Rất nhanh Từ Niên bọn hắn liền tới đến hòn đảo một chỗ biên giới ra. Ở nơi đó có một cái cự đại bình đài. Trên bình đài trận pháp có một chỗ bị tạm thời mở ra. Trong đó Bồng Lai trưởng giáo cùng Bồng Lai mấy vị trưởng lão đang đứng tại trên bình đài. Tại đối diện thì là một người mặc trường bào màu đỏ trung niên bộ dáng nam tử. Bất quá hắn bộ dáng có chút kỳ quái. Bởi vì hắn thế mà mọc ra 8 đầu cánh tay. Một bên tứ cái, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Giờ phút này 8 cái cánh tay toàn bộ vác tại sau lưng. Cổ có chút giơ lên. Tại trên bình đài dạo bước, cho người ta một loại rất là ngạo mạn vô lễ cảm giác. Tựa hồ cũng không có đem Bồng Lai trưởng giáo để vào mắt. Ở sau lưng hắn, thì là đứng đấy một loạt lính tôm tướng cua. Không sai, thật sự là lính tôm tướng cua. Những này lính tôm tướng cua từng cái cầm trong tay trường mâu. Có được thân thể con người. Đầu lại là duy trì yêu thú bộ dáng. Nhìn 10 phần cổ quái. Kỳ dị, siêu, theo Từ Niên bọn hắn bay xuống tại trên bình đài. Những này lính tôm tướng cua cùng 8 đầu cánh tay nam tử toàn bộ hướng về Từ Niên nhìn tới. Người chính là Từ Niên. 8 đầu cánh tay nam tử không chút khách khí mở miệng nói ra. Từ Niên nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Hắn phát hiện nam tử này lại là cửu tinh yêu đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Trên người hắn khí tức. Chỉ là so Bồng Lai trưởng giáo kém hơn một chút. Không sai, ta chính là Từ Niên. Ngươi hẳn là Bát Chảo Vương đi. Từ Niên không kiêu ngạo không tự ti nói. Bát Chảo Vương nghe được Từ Niên ngữ khí. Nhíu mày một chút, đã ngươi là Từ Niên. Vậy liền theo chúng ta đi đi. Hải Yêu Vương muốn gặp ngươi. Bát Chảo Vương rất là phách lối nói. Nói xong liền muốn quay người. Gặp ta. Ta tại sao muốn cùng các ngươi đi? Ta trước đó truyền lời thế nhưng là để Hải Yêu Vương tới gặp ta. Từ Niên mở miệng nói ra. Bước chân chưa từng di động nửa bước. Không có chút nào muốn cùng Bát Chảo Vương đi dấu hiệu. Hừ, tiểu tử, Hải Yêu Vương để cho ta tới mang ngươi trở về. Có đi hay không vậy nhưng không phải do ngươi. Ngươi nếu là không chủ động theo ta đi. Vậy ta chỉ có cưỡng ép đưa ngươi bắt đi. Bát Chảo Vương rất là phách lối nói. Ta nghĩ ngươi sai lầm đi. Nơi này chính là Bồng Lai. Ngươi cho rằng ngươi dẫn ta đi. Trưởng giáo sẽ đồng ý sao? Từ Niên lại là cười lạnh nói. Một bên Bồng Lai trưởng giáo nghe được Từ Niên lời nói. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức nở nụ cười khổ. Nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành bất đắc dĩ. Hắn vốn còn muốn không đếm xỉa đến. Lại không nghĩ rằng cái này Từ Niên thật đúng là lanh lợi. Thế mà đem sự tình trực tiếp kéo tới trên người hắn. Hết chương.